Ông xã, đói bụng, cơm cơm. Chương 37, trá hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiang Trư nhỏ hơn Bai Dong-in 4 tuổi, hai cha con có mối quan hệ tốt và thường xuyên tiếp xúc. Khi tôi còn nhỏ, người lớn thường cười nhạo Xiao Chiang Trư là môn đồ của Bai Dong-in lên Epa, đề đọc dùm mình đi, năn nỉ bữa giờ rồi. Bất lực quá đi thiệt ó. Chiang Trư, con một coi Bai Dong-in như anh cả của mình. Sư huynh ta xem, người đã giúp ta đúng không? Trách ta, nếu không phải ta giúp hắn ra tay, ta đã không bị hắn lôi kéo, người tại chiêu đãi đã tính toán rồi. Người này thật hung ác, trái tim, Giang Viễn vừa ăn năn, vừa tự trách mình. Tề Trừng chưa từng đọc sách gốc, nội dung tiểu thuyết đều là do đồng nghiệp của anh ta kể lại. Nhưng bất kể câu chuyện bên trong như thế nào, anh ấy không còn là anh ấy ban đầu nữa. Xianyu Ruan Phan Khâng ngay lập tức nói chân thành và ngoan ngoãn. Bạn nói một lời nào để giúp tôi, làm thế nào có thể tôi giống như bạn rất tuyệt vọng, không nói chuyện vô nghĩa, và tách các mối quan hệ giữa tôi và chồng tôi. Chiang Trư đã bị đánh đập lộn ngược thở khó hơn, đôi nhồi máu cơ tim bay lên trời. Anh tự mình đọc Weibo, anh tự đặt, nhìn thấy ánh mắt chửi thề của anh cả, Giang Chí Thành ngoan ngoãn nuốt nước bọt nói. Tôi không nhớ mình đã nói gì. Weibo, Tề Thừa lấy điện thoại di động ra, đăng nhập lại Weibo, sau đó. Ta nhất định phải đuổi theo Giang Viễn, sử dụng điều này làm bằng chứng. Hôm nay định chuẩn bị nấu cơm sống nấu cơm chín, nhưng là hận không thể sinh con. Ta muốn làm thiên kim tiểu thư nhà họ Giang, kết hôn với anh cả tàn tật của Chiang Trư, việc tiếp cận Chiang Trư sẽ thuận tiện hơn. Ta sau này ly hôn, tàn phế không xứng với ta. Đọc đi, anh có khả năng đọc ra, hôm nay nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của anh trước mặt anh cả. Giang Chí Thành yên tâm, cầm điện thoại di động tìm kiếm rồi đưa cho anh cả. Sư huynh ta đã nói người này không phải người tốt, ngươi ly hôn. Hắn đi, đập vỡ bát cơm đánh thức Rada Gan Phần Gen. Ta không phải là ta không có phu quân, ngươi đừng nghe hắn nói nhảm. Tề Thừa dùng nông dân mã nhanh chóng xóa Weibo, biên tập lại một cái. Chồng tôi và tôi bị khóa, không ai muốn mở chúng tôi. Giang Viễn cũng nhìn ra Tề Trừng đang xóa chết tiệt. Người đàn ông này còn trẻ và có một mưu mô sâu sắc như vậy. Đại ca, ngươi vừa thấy sao? Khuyết tật không xứng với ta. Bạch Tử Họa rũ xuống mi mắt, nốt ruồi đỏ chót đáy mắt cũng là lạnh lùng, trên mặt không có biểu tình nói. Ta không nhìn ra ngươi đang làm gì. Giang Dữ Miên vẫn là muốn biện hộ. Xiao Trư, nếu em coi anh như anh cả thì hãy tôn trọng Tề Thừa. Bạch Trạch Giai đưa điện thoại lại, nghiêm túc nói. Chúng ta đã kết hôn, vợ chồng là một thể. Thật tuyệt, chồng tôi đã không làm vậy. Không thấy nó, Tề Thừa thở phào nhẹ nhõm, cư xử tốt, Tưởng Viễn chỉ có thể nín thở, ngoan ngoãn nói. Tôi biết anh trai tôi, sau này tôi sẽ tôn trọng chị dâu tôi. Chi, đa sao, Cheng, anh ấy không ngại. Bị nam chính tấn công, chỉ cần có thể là cá muối, vẫn có tiên sinh, vạn vật đều không thành vấn đề. Anh không phải loại người không chịu nổi tên chị dâu. Bầu khí quyền, bác quân nghe nói sự việc đã được giải quyết xong, bước ra cười để làm tròn trò chơi. Tiểu Giang đêm nay ở lại ăn cơm, đêm nay tôi ở đây đã lâu rồi, các bạn trẻ sẽ tán gẫu nhiều hơn. Thời tiết lạnh giá mà Dong-in đã không được ra ngoài trong vài ngày, chú quân rất lo lắng, chú muốn Dong-in và các bạn cùng lứa chơi một lúc và hoạt bát hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú ấy năm nay mới 24 tuổi, còn chú thậm chí còn lớn hơn anh ta. Chiang Trư đã quyết định rằng anh ấy sẽ ở với anh cả của mình, và anh ấy đã định nói đồng ý, vậy chú quân sẽ giúp Xiao Trư dọn dẹp phòng tầng 1. Bai Dong-in nói, Chiang Trư, không phải, anh à, phòng ngủ của em không phải ở cạnh anh sao? Bác quân giải thích, Tiêu Thành sống hiện tại đã sửa sang lại, lầu 1 có phòng khách chú quân sẽ dọn dẹp cho anh. Giang Chí Phi sắp nổ tung, anh cả của anh đã bị tên hung ác này giật mất rồi, bây giờ ngay cả nơi anh sống cũng bị giật mất, anh ta xót xa, nhìn người đàn ông bên cạnh anh ta trông ngây ngô và không biết gì cả. Đáng ghét, cuối cùng cũng biết tại sao những người đó lại mắng chửi Tề Thừa khi đó. Xứng đáng, tôi sẽ không ăn nữa, vẫn còn có chuyện phải làm. Giang Chí Thành hậm hực nói, Bạch Trạch Nam không ép anh ở lại, gật đầu nói. Để tài xế đưa anh về. Đường trơn trượt trong những ngày tuyết rơi, chú ý an toàn. Anh cả vẫn quan tâm đến em trai. Giang Chí ném mọi thứ lên đầu Tề Trừng, chính vì phương thức của người này quá lợi hại nên anh cả của anh ta sẽ bị lừa, nhất định phải để anh cả nhìn rõ thực chất của người này. Tự dưng kiếm sống, anh hai, ngày mốt em có sinh nhật của một người bạn. Chúng ta sẽ tổ chức yến tiệc, anh và chị dâu cùng đến. Giang Viễn xấu hổ ngồi xổm xuống vì sợ anh cả không đi, chị dâu của bạn học nữ này cũng biết bọn họ đều là cựu học sinh cấp 3. Bạch Trạch Nam như vướng vào bất lực, anh thỏa hiệp nói. Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn làm nũng vậy? Được rồi, chúng ta đi thôi. Đồng, ý rồi sao? Không phải nói tính cách lạnh lùng của nhân vật phản diện là tàn nhẫn và tàn nhẫn sao? Tại sao bạn lại dễ dàng gật đầu tham dự một bữa tiệc sinh nhật cho một người mà bạn không quen biết? Tề Thừa sửng sốt, sau đó nhìn Giang Viễn cùng biểu hiện hôi thối của hắn, khiêm tốn nói, ta học được rồi, hóa ra Bạch Tử Họa nếu ăn mềm hay cứng. Mặc dù Chiang Trư bị mất phòng ngủ bên cạnh anh cả của mình, nhưng anh ấy đã giành được khán giả trong trận chiến cuối cùng và rời đi như một tên khốn trong hạnh phúc. Một ít đồ ăn, nhanh lên, tôi cũng học được cách cư xử như một đứa trẻ và ngã nhanh hơn. Tề Thừa rất vui vẻ, không thèm để ý tới ánh mắt khiêu khích của Giang Chí Thành. Miễn là anh ta ẩn nấp nhanh, cuộc tấn công của nhân vật chính và nhân vật chính sẽ không có thức ăn gia súc. Điều quan trọng nhất là chú quán đêm đêm hầm Phật qua vách. Anh ấy chỉ được nhìn thấy trong The Little Master of China, và chỉ trong vài phút anh ấy đã rơi nước miếng thời thơ ấu của mình. Chú Quân, thơm quá, thần nấu ăn, chú Quân đỏ mặt khen ngợi, nhìn thế hệ trẻ nhìn xeo khưng súp bibimbap, nói. Không ngoa như thần nấu ăn, chú từng giúp nấu ăn, trong một nhà hàng Trung Quốc, trong vài năm, sư phụ đã dạy tôi công thức này. Tôi nhận được một hoặc hai điểm của ông ấy, đừng coi thường hai điểm. Người đầu bếp đã dạy tôi là bữa ăn hoàng gia của cung điện nhà Thanh. Đây là bữa cơm triều đình. Tề Thừa nghe xong phải sững sờ một hồi, đặc biệt tò mò, cầu xin chú Quân nói thêm. Khi Ly qua đời, Dung Hin mới 15 tuổi, một mình, tàn tật không thể đi lại bằng chân, của cải và cổ phần, những người thân trong gia đình họ Bai đều lo lắng hết, may mà gia đình họ Giang tốt, còn anh. Đã chăm sóc anh, chú Quân đến chăm sóc anh, ông nội của Dung Hin rất tốt với anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm trôi qua, những bàn ăn vắng tanh, nơi nào có không khí sôi động như vậy. Coi như trở về quá khứ, lão Lý vẫn chưa chết, hai vợ chồng lại cùng Dông Hin hoạt bát, sôi nổi. Bác Quân rất vui và nói rất nhiều, bác nói về một số kinh nghiệm thời trẻ, bác nói về ông nội của Bai Dông Hin là Lee Mo. Lee Lao Wen rất nổi tiếng, anh ta chỉ thích ăn và nhặt đồ phế liệu, có một quả cà tím trong, lâu đài đỏ, chúng tôi đã mất 3 tháng để tìm ra một quả phù hợp. Chúng tôi đã khóc khi ăn. Chi Trương Cai, tôi biết rằng ông nội của Bai Dông Hin là một giáo sư đại học dạy văn học cổ. Nghe miêu tả thì anh ấy là một ông già đặc biệt lãng mạn và yêu đời. Bác Quân nói rằng Bai Dông Hin khi còn nhỏ giống ông nội Tề Trừng không thể tưởng tượng nổi. Cho dù Bạch Tử Họa ăn nói ôn hòa, cư xử lịch sự nhưng lại cho người ta cảm giác xa cách lạnh lùng và không dễ kích động tính tình. Đồ ăn đi liền với câu chuyện Tề Thừa ăn 3 bát cơm. Bát cơm của những người giàu có rất nhỏ, trẻ em thì tát to, màu trắng sứ rất tinh xảo. Không phải anh ta có thể ăn nó. Tiêu Viêm, để ở đây, chú Quân dọn dẹp. Con cùng Triển Chiêu vào phòng khách xem phim hoạt hình. Hôm qua con xem, Tây Du Ký, ở đâu vậy? Không phải con khỉ đánh chùa sao? Bé ngoan, Xeo Khâng thực sự là một cậu bé ngoan và sẽ làm được. Giúp việc nhà, bác Quân khen Xeo Khâng, đó là Dông Hin. Buổi chiều Xiao Chiang đã đến và nói điều gì đó không tốt về Xiao Cheng. Cầm đĩa là con trai giỏi việc nhà, Tề Trừng đỏ mặt khen. Anh khỉ, sư phụ đi con gái quê rồi. Con gái quê à, về xem rồi nói sau. Chú Quân không thích, Monkey King đã xem phim hoạt hình trong nhiều năm, và anh ấy lao vào vun đắp mối quan hệ giữa hai vợ chồng trẻ. Tề Thừa nhận lệnh, vui vẻ đi phòng khách đuổi theo hoạt hình. Bai Dông Hin đang ở trong phòng khách với TV, và dừng lại để chờ Chi Cheng. Những điều nhỏ nhặt khiến chú Quân vui chỉ là bề ngoài. Ông xã đợi lâu rồi, anh có muốn ăn sữa chua không? Hôm nay là hương vani, Bạch Tử Họa mặc kệ Tề Trình ở bên cạnh nhấn chơi. Tề Thừa đang trầm ổn nhanh chóng bình tĩnh lại, chạy đến sofa tìm một vị trí thích hợp, bắt đầu xem phim hoạt hình. Miệng tôi cũng không nhàn rỗi, đang mò sữa chua ăn một cách say sưa. Máy sưởi rất nóng, bên còn lại thích mua những thương hiệu lớn, đặc biệt là những kiểu áo có logo thương hiệu. Bai Dông Hin biết điều này. Nhưng Tề Thừa lúc này vẫn luôn cho hắn phảng phất không nghe lời. Kể từ khi xuống chân đất 3 ngày trước, Vô Tư ngồi bên cạnh anh. Nhưng anh ấy đã bị gọi là vô hiệu hóa trên Weibo. Kê tởm và sợ hãi anh ta, đây là Tề Thừa thật sự. Người này muốn chơi trò lừa gì? Trên thực tế, đã học cách giả vờ, phục vụ cho việc giả vờ thích và làm hài lòng anh ấy. Có vẻ như cảm lạnh chút, nó chắc hẳn đã quá nhiều kem và sữa chua. Chi Cheng vội vã ôm lấy đệm len của ghế sofa và dẫm lên tấm thảm mềm mại với đôi chân của mình. Chồng, bạn có lạnh không? Bai Dong-in làm không nói chuyện và rời khỏi phòng khách trên chiếc xe lăn của mình. Tề Thừa để dành thể diện cho bản thân. Ban đầu anh không lạnh, quần áo còn dày hơn của tôi. Tôi nhìn thời gian điện thoại, lúc 9 giờ tối, trong 3 ngày, vào khoảng thời gian này. Thời gian, chú Quân sẽ lên tầng 2. Phòng của Bai Dong-in, sau khi cưới nhau, chú Quân chuyển từ phòng trọ ở tầng 2 xuống tầng 1 để vun đắp tình cảm vợ chồng trẻ. Đúng vậy, ở lầu 2 có một gian phòng khách diện tích nhỏ hơn một chút, cũng cách xa chỗ ở của bọn họ, Giang Viễn ở lầu 2 cũng được, sao tính tình lại tức giận như vậy? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Tề Trừng không nghĩ ra lý do, nhưng nó sôi trào, đó không phải là nhà của tôi không muốn. Đúng là một anh trai hôi hám, chỉ trích từ chị dâu tôi. Bây giờ tôi thấy chú Quân và Bạch Tử Họa lại cùng nhau trở về phòng. Có lẽ là chân của Bai Dong-in không thuận tiện, và chú Quân cần phải chăm sóc nó, phải không? Tề Thừa vốn ăn cơm dẻo như muối, liền phát hiện mình có ích lợi gì đối với phu quân, không xem Cố đại nhân, tắt TV, chạy tới. Bác Quân nhìn Tiếu Thành chạy vội vàng, ấn vào thang máy, nói. Đi chậm lại, cẩn thận té ngã. Tưởng Tiểu Trừng sẽ cùng nhau đi thang máy trở về phòng. Cảm ơn chú Quân, Tề Thừa bước vào thang máy nhẹ như không, đứng ở bên cạnh chồng cô ngẩn người. Chú Quân có muốn giúp không? Chú nghĩ mỗi đêm chú phải vào phòng. Có chuyện gì không? Tôi có thể làm gì để giúp? Anh ấy rất giỏi chăm sóc người khác. Sự tự tin, khi còn là một đứa trẻ trong cô nhi viện, Chi Cheng đã chăm sóc một đám trẻ. Tê hiểu đúng, bọn họ khoe khoang thanh minh nho nhỏ là một cậu bé ngoan. Âm chạch chân để xoa bóp mỗi ngày, bạn sẽ không có tâm như thế, nếu bạn muốn học. Tôi nghĩ tôi muốn học, Tề Thừa gật đầu như dã tỏi. Nếu công việc là xoa bóp bát cơm vàng mỗi ngày, thì anh nhất định sẽ chăm chỉ học hành, xoa bóp đánh bóng bát cơm vàng. Bác Quân nghe Seo Khưng nói và nhìn về phía Dong-in, hai vợ chồng vẫn đang ngủ trên giường riêng. Làm sao tình cảm này có thể bồi đắp được chứ? Dong-in chậm nóng lên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, giường của Dong-in không phải lúc nào cũng vắng vẻ. Tôi nghĩ Tiêu Thành muốn học đêm nay đừng để anh ta nhìn thấy, sau này nếu tôi có chuyện anh ta có thể thay tôi. Bạch Trạch Nam giọng điệu không hề lạnh lùng, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Tề Trừng. Tôi không có, muốn anh ấy chạm vào mình, nếu Quân bác cần bận, vậy anh ấy đi nghỉ ngơi đi, không cần xoa bóp nữa. Việc này làm sao có thể, bác sĩ nói nếu không xoa bóp thì cơ bắp sẽ co rút lại. Bác Quân lo lắng nói, dừng ở giữa nói, được Tiêu Viêm không cần ngươi giúp nữa. Tề Trừng sợ hãi vội vàng gật đầu. Bai Dong-in chỉ nói như thường lệ, nhưng ánh mắt của anh ta giống như băng và sắc bén, đóng đinh anh ta tại chỗ. Nhắc anh ta rằng danh tính nhân vật phản diện của Bai Dong-in không phải là giả mạo. Lạnh lùng, ngang tàng, cứng rắn và tàn nhẫn, anh quay lại tầng 1, lần này là bước xuống cầu thang ăn miếng bánh hẹ mà choáng váng, quay lại ngã trên chiếc giường êm ái, cảm giác thoải mái nhanh chóng khiến anh quên đi nỗi sợ hãi lần này. Chồng tốt hơn nhiều, người ăn xin điển hình muốn chết, chẳng mấy chốc đã là cuối tuần. Chú Quân muốn đi cùng nhau sao? Tề Thừa ở trên bàn ăn sáng hỏi, hắn lần đầu tiên tham gia loại yến tiệc này, không biết làm sao, hẳn là có rất nhiều đồ ăn ngon đúng không? Tôi không đi nữa, cô và Dong-in đang vui vẻ. Đôi trẻ cuối cùng cũng có một hoạt động, dĩ nhiên, chú Quân, ngừng làm bóng đèn, anh ấy cười nói. Dong-in hãy chăm sóc Seo Khưng. Bài, Dong-in nói không rõ ràng. Voi, bữa tiệc bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, trời tối sớm vào mùa đông. Tề Trừng không ăn cơm tối, liền đặt một ít bánh bích quy chờ xem mì thưởng. Trong tủ đầy những bộ quần áo tên tuổi nhưng đa số đều là màu sắc và logo lạ mắt. Tề Thừa từ trong góc tìm thấy một bộ quần áo khá trơn màu, bác Quân giúp anh ủi rồi mặc vào cho ngay ngắn. Tiêu Thành vốn đã ưa nhìn rồi nên khi dọn dẹp sẽ càng đẹp trai hơn. Bác Quân chân thành khen ngợi, Hạ Tử Du một lát nữa đi, để anh ấy nhìn cho kỹ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Tề Thừa được khen như vậy của anh. Mắt lấp lánh và anh nghe thấy tiếng thang thẳng đứng, nó chạy vụt qua như một con chó con. Chồng tôi thì sao, ăn mặc như thế này có được không? Bác Quân đi tới, thường ngày Tiêu Viêm không dọn dẹp như một đứa trẻ, hôm nay tôi mặc quần áo chỉnh tề, nhìn thật đẹp trai. Anh ấy, sạch sẽ, và chưa trưởng thành, làm mới và đẹp, Bai Dong-in không thể phủ nhận rằng Chi Cheng thực sự có một bộ mặt rất lừa dối. Những lời thô tục tính toán, thờ tiền, chửi thề ấy hoàn toàn không nhìn thấy trên làn da này, nó được nhuộm tóc vàng và hơi xoăn nhẹ, rất tự nhiên. Màu sắc bổ sung cho nhau, lõi hoa mai đôi mắt to tròn và con ngươi rất đen, khi nhìn vào người ta bộc lộ sự dễ thương, ngây thơ của một chú cún con mít ướt. Điều đáng tiếc, đi thôi, Bạch Tử Họa dẫn đầu đi ra ngoài, Chi Cheng làm theo, nhưng chiếc xe đã được đậu, một chiếc xe vú lớn với nội thất đã được sửa đổi. Bai Jong-in điều động xe lăn và lên xe. Bữa tiệc chắc có hệ thống sưởi và Bai Jong-in không mặc áo khoác, vậy thì không lạnh sao? Tề Thừa nhanh chóng chạy vào trong xe có sưởi, anh ngồi xuống, Bạch Trạch Giai ở ngay bên cạnh anh. Cả hai chưa bao giờ ở cùng nhau trong một không gian nhỏ như vậy. Chỉ cần một động tác là có thể chạm vào chân người kia. Tề Trừng nhanh chóng di chuyển giống như phong cảnh ngoài cửa sổ, cảnh vật lùi xa, biệt thự thay vào đó là cảnh đêm toàn cảnh thành phố. Đã 3 ngày trôi qua anh ấy vẫn chưa ra ngoài. Qua, bên kia đường có KFC, anh tưởng biệt thự tuy hẻo lánh nhưng có vẻ là khu trung tâm thành phố hoặc khu nhộn nhịp yên tĩnh. Bai Jong-in lạnh lùng nhìn những mái tóc xoăn vàng lắc với sự phấn khích và nói bằng một giọng phẳng. Tôi nghe nói rằng gia đình Wang cũng đã mời cha mẹ của bạn đến bữa tiệc này, nó chỉ là thời gian để xem bạn. Còn cho ít người bước ra khỏi Sa Wan Gou Chi Khâng, cách chương.